Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, thân phận, tẩy lễ danh ngạch. Tần Nhiên sững sờ, có quan hệ tẩy lễ, sự tình, Tần Nhiên cũng không mạch sinh, ở Nikono tàng thư bên trong, không hề thiếu cái này loại nghi thức giới thiệu, chỉ là, khiến cho Tần Nhiên không có nghĩ tới là, trộm cướp bụi gai thánh bôi, người, vậy mà lại là vì tẩy lễ. Mà càng quan trọng hơn là, có thể cử hành nghi lễ rửa tội người. Tần Nhiên trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, liền lấy càng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới chân Mayexer. Tẩy lễ, ngươi đang nói đùa gì vậy? Tẩy lễ nghi thức là một đám đạo tặc có thể nắm giữ sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể dùng ngây thơ như vậy hoang ngôn lừa gạt ta hay là của ta nhân từ? Để ngươi có sai lầm cảm giác, Tần Nhiên nói. Bàn chân liền bắt đầu lần nữa dùng lực. Đại nhân, ta không có lừa gạt ý của ngài. Gia hỏa kia là thật sự có thể cử hành tẩy lễ. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Cho nên, ta mới chọn gia nhập trong đó. Mayexer ngữ tốc cực nhanh nói. Đã cử hành tẩy lễ, Tần Nhiên nhíu lại hai mắt. Đúng. Hạch tâm hai cái thành viên ở đem bụi gai thánh bôi trộm đến tay ngày thứ hai liền cử hành một lần tẩy lễ, mấy người chúng ta liền ở một bên, là tận mắt nhìn thấy. Mà lại, hắn đáp ứng chúng ta chỉ phải hoàn thành bọn hắn phân phó nhiệm vụ. Cũng đều vì chúng ta cử hành một lần tẩy lễ. Mayexer liên tục điểm đầu. Các ngươi có mấy người? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Chúng ta hết thảy 6 người. Bao quát ở bên trong, thành viên vòng ngoài có 4 cái, trừ ta ra, còn lại phía dưới 3 người đi chấp hành một cái khác nhiệm vụ, Mayexer thành thật trả lời lấy. Nhiệm vụ gì? Tần Nhiên hỏi. Mayexer có chút do dự. Bất quá, khi chỗ cổ tay truyền đến càng lớn đau đớn lúc, Mayexer lập tức liền lựa chọn thỏa hiệp. Nhiệm vụ của bọn hắn là ngăn cản, xử lý một vị hành thương. Đồng thời ngụy trang thành vị kia hành thương bộ dáng, tiến vào Neville thành, sau đó, chúng ta nhất hành đem lấy vị kia hành thương thân phận rời đi Neville thành. Mayexer đem tự mình biết đều nói ra. Tiếp theo, Tần Nhiên có tiếp tục hỏi thăm Mayexer mấy vấn đề, đồng thời xen kẽ lấy một số trước đó hỏi qua đồ vật. Khi xác nhận không sai về sau, Tần Nhiên đem đối phương đánh ngất xỉu. Ra đi, Tần Nhiên nói, mang một chút cẩn thận, Hàm Tu Thảo đi ra một bên bóng tối, tuy nhiên cực độ thiếu khuyết hoàng kim điểm kỹ năng, nhưng là Hàm Tu Thảo dựa vào tích phân, điểm kỹ năng vẫn là đem mình tiềm hành kỹ xảo, đẩy cao đến không song cấp bậc, lại thêm một số đạo cụ phối hợp, Hàm Tu Thảo lúc này biểu hiện xuất tiềm hành năng lực, cũng không yếu tại bình thường siêu phàm ni. Đáng tiếc là, cho dù tốt kỹ xảo, xuất hiện ở Hàm Tu Thảo cái này loại người nhát gan trên thân, đều sẽ có một loại nồng đậm không hài hòa cảm giác. Liền như là thời khắc này tiềm hành, Hàm Tu Thảo không có một chút xíu vô thanh vô tức. Dung nhập bóng tối đại đạo tặc phong độ, ngược lại giống như là trong gió rét bị thổi làm sắp đông chết chim cút. Run run rẩy rẩy, nhìn lấy Hàm Tu Thảo bộ dáng. Tần Nhiên âm thầm lắc lắc đầu, trực tiếp phân phó nói, nơi này chính là chúng ta gần nhất 2 ngày điểm dừng chân, nơi đó có gia hỏa này cất giữ thức, ăn nước uống, giường chiếu, người cũng có thể sử dụng cám. Cảm ơn, Hàm Tu Thảo lắp ba lắp bắp hỏi nói một câu về sau. Liền nhanh chóng bò lên giường trải, bất quá, cũng không phải là nằm xuống nghỉ ngơi, mà là núp ở giường chiếu một góc. Phảng phất là vừa mới rời ổ tiểu kê tử, thận trọng nhìn lấy Tần Nhiên, yên tâm đi, hai chúng ta hiện tại là người trên một cái thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không có xuất hiện tuyệt đối nguy hiểm đến ta tự thân tình. Huống lúc, ta sẽ không từ bỏ ngươi, cho nên, ngươi nếu nghe ta an bài, không cần tự tiện làm xuất bất kỳ quyết định gì, rõ chưa? Tần Nhiên cấp ra lời hứa của mình. Minh bạch liên quan đến cái mạng nhỏ của mình, Hàm Tu Thảo rốt cục nói chuyện không được. Calamity có thể nói cho ta biết càng nhiều liên quan tới, lái buôn, sự tình sao? Đương nhiên, bị khế ước hạn định bộ phận, có thể không cần phải nói, Tần Nhiên rời qua một cái ghế. Ngồi ở hàm tu thảo đối diện về sau, chậm rãi mà hỏi, đối với bất kỳ kẻ địch nào, Tần Nhiên đều sẽ cẩn thận mà đối đãi. Càng thêm không cần phải nói, lái buôn cái này loại vô cùng giảo hoạt. Ẩn tàng bản thân ra hòa, cho nên nói, Tần Nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào đạt được có quan hệ đối phương tin tức cơ hội. Ta đối với, lái buôn, biết cũng không nhiều, đại bộ phận đều là ở giao dịch lúc. Ta chính mình suy đoán, chỉ có ở lúc đầu mấy lần giao dịch bên trong. Hắn vì rút ngắn cùng quan hệ của ta, nhanh chóng thu hoạch tín nhiệm của ta, mới hướng ta phô bày một số năng lực hắn có thể ở cái nào đó phạm vi bên trong. Đánh đổi khá nhiều đạt được hệ thống trợ giúp. Bao quát mua sắm chúng ta vô pháp mua được trang bị. Đạo cụ, trì hoãn cự đại thành thị cơ giới chấp pháp giả xuất hiện thời gian các loại, hàm tu thảo đáp trả. Liên quan tới hàm tu thảo nói, Tần Nhưng đã có một số suy đoán, cho nên, giờ phút này Tần Nhiên cũng không kinh hãi. Nhưng có một số việc, Tần Nhiên lại là vô cùng quan tâm ân y, đây là tới bắt nguồn từ hắn duy nhất danh hiệu năng. Lực như vậy, nàng là từ lúc nào biết ngươi thu được Lê Minh chi kiếm? Chính quyền, tin tức Tần Nhiên hỏi, ta không biết, Lê Minh chi kiếm, chính quyền, ta là tại thí luyện phó bản bên trong không thể nghi ngờ lấy được. Ở gặp được nắm giữ khuôn mặt quyển trước ngươi, ta chưa bao giờ cáo chi qua bất cứ người nào. Bất quá, ta cảm thấy, lái buôn, hẳn là đã sớm biết chuyện này, hàm tu thảo cười khổ một tiếng nói. Cũng là bởi vì hắn danh hiệu năng lực Tần Nhiên trao mày. Không biết, bởi vì, cái này chỉ là phán đoán của ta, ở ta hoàn thành thí luyện phó bản, thấp thỏm lo âu thời điểm, lái buôn chủ động tìm tới ta, cùng ta bắt đầu lần thứ nhất giao dịch, không đơn thuần là ta, lúc kia, lái buôn tổng sẽ chủ động tìm tới một số người, mà những người kia hiện tại cũng trở nên tiểu hữu danh khí. Thậm chí là nổi tiếng xa gần, lái buôn, hẳn là ở đánh đổi một số thứ về sau. Liền có thể nhìn thấy người chơi thí luyện phó bản thông quan đánh giá hoặc là thu hoạch mới đúng. Hàm tu thảo lần nữa lắc lắc đầu, tự thuật ngữ khí có chút không quá khẳng định. Đối mặt hàm tu thảo suy đoán, Tần Nhiên từ chối cho ý kiến, hắn từ không liệu sẽ nhận lái buôn, nhãn quang độc đáo. Bất luận là dựa vào tự thân năng lực, còn là dựa vào danh hiệu năng lực tìm được những này đáng giá, đầu tư, người. Tần Nhiên cũng không ngoài ý liệu, nhưng Tần Nhiên cũng không quan tâm những thứ này. Ở hàm tu thảo tự thuật bên trong, Tần Nhưng đã nghĩ đến phương diện khác, những cái kia bị, lái buôn, nhìn chúng người có ngoài ý muốn tử vong sao Tần Nhiên hỏi. Có, ta chú ý qua những người kia. Bọn hắn có không ít người đều biến mất ở địa hạ trong trò chơi. Một phần trong đó cùng lái buôn có quan hệ, nhưng đại bộ phận đều là ở một mình phó bản bên trong tử vong. Hàm tu thảo không chút suy nghĩ liền trả lời lấy. Nghe được dạng này trả lời khẳng định, Tần Nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra. May mắn là dạng này, không phải vậy ta liền muốn cân nhắc có phải hay không hẳn là chủ động đầu. Hàng hiếu chiến thắng một cái sớm bố cục đối thủ, rất khó, nhưng dù sao cũng so đối mặt một cái khám phá tương lai đối thủ mạnh hơn nhiều. Tần Nhiên vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào, đối mặt với lộ xuất nụ cười Tần Nhiên. Hàm tu thảo lá gan lớn thêm không ít, nghỉ ngơi, sau đó chờ đợi, Tần Nhiên nói liền nhìn về phía trong hôn mê Maiexer. Muốn ở Neville thành bên trong hoạt động, một cái mới, đáng tin thân phận là ắt không thể thiếu. Hành thương, thì là cái lựa chọn tốt. Hết chương.